Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, ngươi nha, nhị hoàng tử nhẹ nhàng gõ trán Nạp Lan Tĩnh, nhìn nàng như hài đồng hưng phấn, khóe miệng không khỏi nâng lên, cho dù mệt mỏi một ngày, nhìn ánh mắt yêu kiều ấy, cũng không cảm thấy khổ cực. Như thế nào, Nạp Lan Tĩnh hơi nhíu mày, lúc này mới phản ứng, chính mình cao hứng, cũng quên hỏi hắn đã ăn chưa. Đừng để đói bụng, ngươi cần phải dùng chút đồ ăn. Nạp Lan Tĩnh hơi ngẩng đầu, nhìn trên trán của hắn còn vương lá khô, hơi nhón chân lên, lấy xuống. Tĩnh Nhi, ánh mắt của nhị hoàng tử mang theo vài phần khát vọng, mấy phần ẩn nhẫn. Nạp Lan Tĩnh định trụ thân thể, quên mất phản ứng, giống như này hơi mở môi, hy vọng nhị hoàng tử có thể thưởng thức như nhau. Chắc chắn nhị hoàng tử sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hắn cúi người xuống, chân chính thưởng thức mật ngọt thuộc về mình. Ư mờ hát, Nạp Lan Tĩnh không khỏi híp mắt, phần môi rung động, giống như là có thể hòa tan nàng. Thân thể không khỏi mềm nhũn ra. Nhị hoàng tử thật thấp cười một tiếng, ôm Nạp Lan Tĩnh thật chặt, hôn càng sâu, đợi đến khi cả hai người không thở nổi. Lúc này nhị hoàng tử mới buông Nạp Lan Tĩnh ra, đưa tay vén tóc Nạp Lan Tĩnh, không khỏi xúc động, chẳng biết lúc nào, hắn thực yêu mái tóc bồng bềnh của Nạp Lan Tĩnh, khó được thấy người vui mừng. Hôm nay còn có một tin tức tốt, nhị hoàng tử nhìn Nạp Lan Tĩnh như mèo con, sắc mặt liền nhu hòa đi rất nhiều. Nghe lời nói nhị hoàng tử, Nạp Lan Tĩnh không khỏi ngẩng đầu lên. Ám vệ môn đã đến cung phủ tướng quân trước thái tử. Thư này chính là người của cung tướng quân đưa tới. Nhị hoàng tử nói xong liền móc từ trong ngực ra một phong thư. Phía trên in con dấu cung phủ, dĩ nhiên là không giả được đấy. Thật sự, Nạp Lan Tĩnh kích động nhận lấy. Biết được cung phủ vô sự nàng mới có thể hơi yên tâm. Chỉ là trên đây là toàn bộ tên người. Nạp Lan Tĩnh không hiểu nhìn nhị hoàng tử. Thư chính là cung tướng quân viết, hắn nói những người này vẫn đi theo bên cạnh hắn, quả quyết sẽ không phản bội hắn. Nhị hoàng tử không khỏi giải thích, hôm nay mình đang khổ não về chuyện này. Võ tướng nhiều như vậy, cũng không biết người nào là người mình, người nào là người của Dương quốc công. Nếu đi thăm dò từng cái một, phải phí một ít thời gian, hơn nữa còn không nhất định có thể điều tra rõ ràng. Lại nói hiện tại cũng không có nhiều thời gian như vậy cho mình. Thật là trời xanh có mắt, trên mặt Nạp Lan Tĩnh không khỏi lộ ra chút vui mừng. Hôm nay vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ lễ thành hôn của thái tử, chỉ là phải xem xét thật tốt, nếu không có ai cũng có thể làm cho nàng đào thoát. Trong lòng Nạp Lan Tĩnh vẫn còn có chút không nỡ, mặc dù mỗi sự kiện đều là mình tính toán tốt. Nhưng đột nhiên thuận lợi như vậy, phải cẩn thận một chút mới phải. Ngươi chớ chỉ quan tâm người khác, cũng nên đặt tầm mắt ở trên người phu quân ngươi. Nhị hoàng tử có chút ai oán nhìn Nạp Lan Tĩnh, họ thành hôn đến hôm nay cũng có mười mấy ngày. Nhưng chuyện tình thú giữa vợ chồng, hắn chỉ đêm tân hôn mới có thể trải nghiệm. Điều này làm cho hắn không thể không than thở. Ngày ngày tính toán toán, Nạp Lan Tĩnh cũng nên tốt lắm. Hắn tự nhiên muốn, ngươi. Nạp Lan Tĩnh nhìn bộ dạng nhị hoàng tử, mặt ửng hồng lên, trong lòng không khỏi nghĩ đến cái ngày đại hôn kia, trời ơi. Nhưng Nạp Lan Tĩnh không kịp phản ứng, đã bị nhị hoàng tử ôm ngang lên. Bóng đêm đang nồng, trong phòng cũng là một mảnh xuân ý. Ngày kế, khi Nạp Lan Tĩnh tỉnh lại, bên cạnh đã không có người, nghĩ đến nhị hoàng tử muốn liên lạc các tướng quân. Nạp Lan Tĩnh hơi cổ động thân thể, giống như cả ngón tay đau nhức, trong lòng không khỏi dâng lên tức giận. Hai lần rồi, một lần so một lần càng dày vò. Chỉ là, nhìn mặt trời cũng không sớm. Nạp Lan Tĩnh hơi cắn môi, lấy tay chống đỡ muốn đứng dậy. Lưu Thúy một mực đứng ngoài phòng, nghe có động tĩnh bên trong. Dĩ nhiên đoán được Nạp Lan Tĩnh muốn đứng lên. Tiểu thư, Lưu Thúy cười vén bức rèm che lên. Trong ánh mắt mang theo vài phần mập mờ, nhìn Nạp Lan Tĩnh khẽ tuột chăn xuống, trên người xanh tím, cũng là trên khắp người. Tuy nói Lưu Thúy còn là hoàng hoa đại khuê nữ, thời điểm thu dọn đồ đạc cho Nạp Lan Tĩnh, trong lúc vô tình nhìn thấy Xuân Cung đồ đè ở dưới gối đầu. Đối với chuyện nam nữ, nàng cũng là biết sơ qua, nhìn mặt trời cũng cao như vậy, sao không gọi ta dậy? Nạp Lan Tĩnh nhìn ánh mắt Lưu Thúy, trên mặt quẫn bách, không khỏi nói một câu, tay vội vàng lấy chăn che lại da thịt bị lộ ra ngoài. Chấm, còn không phải vương gia, lúc đi còn cố ý phân phó, nói là tiểu thư đêm qua quá mệt mỏi, để cho chúng ta ai cũng không được quấy rầy. Lưu Thúy nói xong không khỏi bĩu môi, trong mắt mang theo nụ cười, đột nhiên nàng hơi mở to mắt trong mắt mang theo vài phần xem kỹ. Chỉ là, ngược lại ta thật ra nhìn thấy tinh thần tiểu thư rất tốt. Nào có mệt mỏi theo lời vương gia, giọng Lưu Thúy mang theo nồng nặc không hiểu, giống như là trong lúc vô tình hỏi. Ngươi, nhà đầu ngươi lại ba hoa, trên mặt Nạp Lan Tĩnh quẫn bách, không khỏi liếc Lưu Thúy một cái, tức giận phủ thêm y phục, liền đứng lên. Lưu Thúy cũng không phải không để ý, nhìn Nạp Lan Tĩnh kể từ khi vào cung. Cả người thêm phần hỉ khí, không giống như ở tướng phủ, nàng hình như luôn đè ép tình cảm của mình. Lưu Thúy hơi cười cười, cũng không xem Nạp Lan Tĩnh vui hay không, thay quần áo cho Nạp Lan Tĩnh. Sáng sớm hôm nay, Thái hậu nương nương xuống ý chỉ, đã nhận Mạnh Vi vào cung, 3 ngày sau tổ chức thành hôn cùng thái tử. Hơn nữa, nghe nói Mạnh Vi đêm qua bị hữu tướng trục xuất khỏi tướng phủ. Thái tử muốn lấy người bình thường làm phi, người ở kinh thành cũng đều truyền ra. Lưu Thúy vừa nói xong, vì Nạp Lan Tĩnh xử lý y phục, chỉ là, chuyện Sở Ngạo Xương bị bắt gian, cũng sôi sùng sục lên đấy. Lưu Thúy phục vụ Nạp Lan Tĩnh rửa mặt, liền nói mọi chuyện nghe ngóng được cho nàng. Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng cười một tiếng, chấm, chuyện này sợ sẽ là Vu Đức Hải làm. Dèm pha hoàng gia, quả quyết không thể truyền đi. Rất nhiều người biết được chân tướng sẽ vô cớ biến mất. Hoặc bị giết người dệt khẩu. Rốt cuộc Vu Đức Hải lo lắng. Tuy nói có không ít người nhìn thấy chuyện Mạnh Vi, nhưng phần lớn đều là người trong hoàng gia. Hơn nữa có không ít phi tần của hoàng đế. Đợi đến khi hoàng đế băng hà, hoàn toàn có thể cho các nàng chôn theo. Như vậy tình cảnh Vu Đức Hải vô cùng nguy hiểm. Nếu muốn bảo vệ tính mạng, chỉ có thể đem bí mật hoàng gia thay đổi thành không phải bí mật. Chỉ là cứ như vậy, tình cảnh tam hoàng tử khó khăn hơn nhiều, ai cũng sẽ không vui khi biết bị người đầu gối tay ấp cắm sừng mình. Hôm nay sợ là sẽ có chuyện hay để xem. Nạp Lan Tĩnh nhìn mình trong gương đồng, giống như tự lẩm bẩm, bên này ý chỉ Thái hậu đã truyền khắp lục cung. Cho dù là Tĩnh Tần đang cấm túc nghe nói chuyện này. Tiện nhân, chỉ nhìn Tĩnh Tần không ngừng mở miệng mắng to, tay cũng không nhàn rỗi, liền đem đồ đập xuống đất. Tiện nhân, như thế nào mà xứng với Hoàng Nhi? Tĩnh Tần càng nói càng tức, tiếng đập đồ cũng càng ngày càng lớn. Nương nương bớt giận, cung nhân đều ở phòng bên ngoài, không dám vào nhìn. Hồ Ma Ma liền nhắm mắt đi vào, nhìn trên đất bừa bãi. Nhanh khuyên một tiếng, vốn phục vụ Tĩnh Tần là Quế Ma Ma nhưng bị hoàng đế ban cho cái chết. Hồ Ma Ma liền được thay thế vị trí của nàng. Tuy nói Hồ Ma Ma không như Quế Ma Ma thân cận Tĩnh Tần, chỉ là cũng có thể tính là đại ma ma của Tĩnh Tần. Bớt giận, người khiến bổn cung thế nào bớt giận? Tĩnh Tần nâng cao giọng, thái tử một mực cho người khuyên nàng, mọi việc phải chịu được tức. Nàng cũng cố gắng làm người nhẫn nhịn, nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy, làm sao có thể nuốt trôi cơn giận này? Hôm nay hoàng nhi của mình bị người khác dùng loại phương pháp nhục nhã. Làm mẫu thân sao có thể chịu được? Đã như vậy, chẳng bằng phá hủy tiện nhân kia. Ánh mắt của Tĩnh Tần lóe lên nồng nặc sát ý, có thể cản lễ thành hôn của Mạnh Vi và thái tử. Chỉ có Mạnh Vi chết, như vậy Thái hậu thì sẽ không buộc Thái tử thành thân với một nữ tử hạ tiện. Nương nương vạn lần không được a, Hồ Ma Ma nhanh mở miệng khuyên. Nương nương, này ngộ nhỡ Mạnh cô nương đi. Hoàng thượng không cách nào tỉnh lại, sợ là Thái hậu sẽ trách tội. Gương mặt Hồ Ma Ma lo lắng, dù sao tính mạng bản thân cũng là quan trọng nhất. Không cách nào tỉnh lại liền không tỉnh lại. Tĩnh Tần hừ lạnh một tiếng. Trong lòng của bà có người đàn ông kia, nhưng cố tình cũng là người nam nhân đả thương bà sâu nhất. Đã nhiều năm như vậy, bà cuối cùng đã thua bởi một người chết. Nương nương cẩn thận lời nói. Hồ ma ma vừa nghe vội vàng lên tiếng ngăn lại. Lời nói Tĩnh Tần là đại nghịch bất đạo. Nếu bị người khác nghe, đừng nói Tĩnh Tần khó giữ được tính mạng. Đến cả mình, sợ cũng sẽ chịu liên lụy. Tĩnh Tần liếc Hồ ma ma một cái. Chỉ là cũng không nói những lời này nữa. Chỉ là trong mắt không cam lòng không chút nào không có che giấu. Không tin nàng nhìn gương mặt đó, còn có thể như ý. Tĩnh Tần hơi cong môi một cái. Cũng nhẹ giọng phân phó Hồ ma ma mấy câu. Trên cây ve sầu không ngừng ngâm sướng. Thời tiết thật là nóng. Nạp Lan Tĩnh ngủ chưa tỉnh lại, cũng cảm thấy trên người rất nóng. Nhìn thời tiết, sợ là sẽ phải có mưa to. Chấm, Nạp Lan Tĩnh nói thật nhỏ một câu. Thời tiết cũng bực bội để lòng người không khỏi phiền não. Tiểu thư, Mạnh Vi ở bên ngoài cầu kiến. Lưu Thúy bưng tới chút khối băng. Chỉ là đi ra ngoài một hồi như vậy. Trên người của nàng không khỏi có chút mồ hôi. Nhanh thả băng vào lò. Không tiếp, Nạp Lan Tĩnh hơi nhíu mày. Không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Này, tay Lưu Thúy dừng lại. Có chút không hiểu nhìn Nạp Lan Tĩnh. Tiểu thư, sợ là Tĩnh Tần ở trong bóng tối chờ đối phó nàng. Nếu tiểu thư lúc này không tiếp, sợ sẽ truyền đi nói tiểu thư cùng nàng không hợp. Nếu nàng xảy ra chuyện, ánh mắt của mọi người không phải sẽ đặt trên người tiểu thư sao? Lưu Thúy điền xong khối băng, nhẹ nhàng lau cái trán. Người khác làm sao không quan trọng, quan trọng là Thái Hậu sẽ nhìn như thế nào. Nạp Lan Tĩnh nhẹ nhàng phe phẩy mỹ nhân phiến, thân thể ngồi nghiêng ở ghế dựa bằng trúc tương phi lên. Trong lòng không khỏi nghĩ tới nhị hoàng tử, trại lính bận rộn, nàng cũng biết, thật không nghĩ đến sáng sớm đã không nhìn thấy hắn bên cạnh. Thậm chí có một ít mất mát, bị Nạp Lan Tĩnh nói. Trong lòng Lưu Thúy liền hiểu rõ, Mạnh Vi cùng Nạp Lan Tĩnh đã đấu nhau mấy lần, nàng đột nhiên tới đây. Tất nhiên sẽ không có hảo tâm gì, thay vì như vậy không gặp không biết, thanh nhàn, hơn nữa, nhưng cũng giống như vẻ mặt Thái Hậu, chuyện Thái Tử, nàng quả quyết sẽ không tham dự. Lưu Thúy trở về bẩm Mạnh Vi, nhưng không nghĩ nàng chỉ là đồng ý cũng không rời đi. Lưu Thúy bẩm báo Nạp Lan Tĩnh, Nạp Lan Tĩnh chỉ nhàn nhạt mà cười, nói cho mọi người không cần để ý đến khi mặt trời lặn tây. Thời tiết không coi là nóng, liền truyền lời xuống, nói hẹn mọi người tụ họp một chút. Nạp Lan Tĩnh nghe xong, nhưng chỉ là hơi hơi cong môi một cái. Hoàng đế vẫn chưa có tỉnh lại, trong cung rất bận rộn, Thái Hậu nơi đó đâu có rảnh cùng tán gẫu với mọi người. Sợ cũng chỉ là tìm cớ, cho lập uy Mạnh Vi thôi. Nạp Lan Tĩnh được Lưu Thúy đỡ. Thời điểm đi ra, cũng là thấy Mạnh Vi vẫn canh giữ ở bên ngoài cửa cung. Nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh ra ngoài, vội vàng hành lễ, Mạnh cô nương đa lễ. Nạp Lan Tĩnh khách khí nói một câu, liền ngồi lên xe đã chuẩn bị xong. Hơi híp mắt, giống như nghỉ chốc lát. Mạnh Vi hình như còn muốn nói lời gì cùng Nạp Lan Tĩnh nhưng nhìn dáng vẻ Nạp Lan Tĩnh. Đem lời thu vào, đuổi đi ở phía trước. Nàng đi theo bên cạnh, nhìn bộ dạng nàng thưa dạ, nếu không phải biết được, còn tưởng rằng nàng là cung nữ bên cạnh Nạp Lan Tĩnh. Tưởng nàng ngạo khí nhưng phải, Mạnh cô nương, theo vương phi nương nương chúng ta, nếu bị người nhìn thấy, còn tưởng rằng chúng ta khi dễ ngươi nữa. Thu Nguyệt thật sự là nhìn không nổi nữa. Mạnh Vi là có ý gì? Nàng là do Thái Hậu định Thái Tử Phi. Lại cùng một nô tài một dạng đi theo bên cạnh Nạp Lan Tĩnh. Đây không phải là cố tình khiến Nạp Lan Tĩnh ngột ngạt sao? Thu Nguyệt không được vô lễ. Nạp Lan Tĩnh hơi mở mắt, nhẹ nhàng trách Thu Nguyệt một câu. Trong cung này đường nhanh như vậy, chúng ta đi phải Mạnh cô nương tự nhiên cũng đi được. Nạp Lan Tĩnh âm thanh mang theo vài phần lười biếng, nói xong liền lại nhắm hai mắt lại. Mạnh Vi nguyện ý bày bộ dạng làm thiếp, mình làm sao có thể không thành toàn nàng. Thu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, mặc dù nhìn Mạnh Vi rất chướng mắt, nhưng không cần phải nhiều lời. Đến Ngự Hoa Viên, nhìn Thái Hậu cùng không ít phi tần đã ngồi ở đó bên. Lưu Thúy nhanh đỡ Nạp Lan Tĩnh xuống đuổi đi, Nạp Lan Tĩnh hơi quét qua mọi người, cũng là không có nhìn thấy bóng dáng của Vận Ninh, chỉ là Thái Hậu nhìn nàng cùng dáng vẻ Mạnh Vi, sắc mặt trầm một cái, gặp qua Hoàng Tổ Mẫu, Nạp Lan Tĩnh hơi phúc phúc, Mạnh Vi cũng đi theo sau lưng Nạp Lan Tĩnh, cũng là giọng nói rất nhỏ, giống như là bị tức giận cái gì, Phi Nhi mau dậy đi, nhanh đến trước mặt ai ra. Thái Hậu thu hồi không vui trên mặt, đổi lại nở nụ cười, mặt tự ái nhìn Mạnh Vi, Nạp Lan Tĩnh mắt lạnh nhìn Mạnh Vi yêu kiều đi tới. Cái này ở trong mắt mọi người, Mạnh Vi là có bực nào tôn vinh, thế nhưng có thể được Thái Hậu yêu ái. Nhưng Nạp Lan Tĩnh cũng nhìn rõ ràng, Thái Hậu lôi kéo tay Mạnh Vi, cũng là âm thầm dùng sức, nghĩ đến, nàng đang cố gắng khắc chế mình. Vừa mới bắt đầu, Nạp Lan Tĩnh cũng biết Mạnh Vi giống quá mặt của cung quý phi. Nên sâu trong lòng có bao nhiêu đánh thẳng vào. Cách chương.